Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4027, kỳ thị sao? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, cái kia ba túm chỏm dâu ma vương, kỳ thực muốn cái này âm sát ma quả, cũng không có cái gì tác dụng, bất quá, cân nhắc về đến trong nhà ra mấy cái con em kiệt xuất, liền nhận cái, này mai âm sát ma quả, nguyên bản. Phổ thông kiệt xuất tử đệ là không có tư cách sử dụng cái này âm sát ma quả. Thế nhưng là ai bảo hắn bắt kịp cơ hội đâu? Đối phương chỉ là một tôn ma soái mà thôi. Trong tay tư nguyên là có hạn. Nhất là ma vương cảnh mới có thể sử dụng đến thiên tài địa bảo. Hắn thế nào có, thể sẽ có. Mặc dù có, cũng không có khả năng mang theo trong người. Bởi vậy, nếu như hắn không thu cái này mai âm sát ma quả, đối phương tạm thời cũng không bỏ ra nổi ra dáng bảo vật tới. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia ba túm chỏm dâu ma vương thu một cái âm sát ma quả sau khi, người chung quanh lập tức xông tới, mỗi người đều nhao nhao đưa tay vào ngực, lấy ra một cái âm sát ma quả hướng hắn đưa tới. Đối mặt tình cảnh này, cái kia ba túm chòm dâu ma vương nhất thời ngẩn ra. Thế nào cái ý tứ? Hắn chỉ là miễn cưỡng thu một cái mà thôi. Hiện tại thế nào mỗi người đều móc ra một cái âm sát ma quả? Hắn căn bản không cần như vậy nhiều a. Cười khổ khoát tay áo. Cái kia ba túm chòm dâu ma vương lớn tiếng nói. Cái này âm sát ma quả, ta chỉ cần một khỏa liền tốt. Nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên, chấm ngoặc kép, không đợi cái kia ba túm chòm dâu ma vương nói hết lời. Chung quanh ma vương, nhóm nhất thời không làm. Thế nào cái ý tứ? Hắn giao âm sát ma quả là được. Chúng ta giao lại không được. Thế nào? Ngươi là tại kỳ thị chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường, quần tình xúc động. Hiện tại vấn đề là, tuy nhiên cái này âm sát ma quả cũng rất thưa thớt. Cũng rất chân quý, thế nhưng là đây cũng là tất cả ma vương cùng ma soái nhóm tự thân đã không dùng được tư nguyên. So ra mà nói, những cái kia ma vương cảnh có thể dùng đến thiên tài địa bảo, tuy nhiên chưa hẳn so cái này âm sát ma quả giá rẻ. Nhưng là vấn đề là, ma vương cảnh thiên tài địa bảo thật không thể dùng giá cả đi cân nhắc. Đồng dạng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu trí bảo. Một cái hữu dụng, một cái vô dụng, cho dù là ngu ngốc, đều biết nên lựa chọn. Như thế nào? Giá trị một dạng điều kiện tiên quyết. Đương nhiên là giữ lấy hữu dụng, đem vô dụng đổi đi. Bởi vậy, một ý nghĩ sai lầm này, tôn ma vương chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, nhận hơn 100 mai âm sát ma quả. Nói lời trong lòng, hắn là thật không muốn thu như thế nhiều âm sát ma quả. Như thế nhiều âm sát ma quả, trong gia tộc đệ tử hạch tâm, cơ bản có thể một người phát một cái. Cái này quá xa xỉ, quá lãng phí. Không phải cái gì người đều có tư cách sử dụng cái này âm sát ma quả. Nhưng là bây giờ không thu, hắn lại không can đảm kia. Quần tình xúc động phía dưới, một cái không tốt, nhưng là muốn chết người. Thậm chí, thì liền hắn chết, cũng không biết là chết ở trong tay ai. Không muốn hoài nghi những thứ này ma vương phải chăng thủ đoạn độc ác. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tuyệt đối không ngại đem thủy quấy đục. Sau đó, đục nước béo cò, thầm hạ sát thủ, giết chết hắn. Kể từ đó, liền một kiện bảo bối đều không cần giao ra, rơi vào đường cùng. Cái kia ba túm chỏm dâu ma vương cũng không dám gây nhiều. Người tức giận, đã thu này tôn ma soái âm sát ma quả, nhất định phải thu những người khác giao lên âm sát ma quả. Muốn không thu cũng được, cũng liền một cái đều đừng thu. Chỉ cần giết hắn, một dạng có thể từ trên người hắn tìm tới quan trọng pháp khí. Tiến vào ma hoàng hành cung, vẻ mặt đau khổ nhận hơn 100 mai âm sát ma quả. Cái kia ba túm chỏm dâu ma vương, đơn giản khóc tâm đều có. Bất quá vô luận như thế nào, có thu dù sao cũng so không có thu mạnh. Nhận hơn 100 mai âm sát ma quả sau khi, cái kia ba túm chòm râu ma vương móc ra một cái huyền băng lệnh. Vẻ mặt đau, khổ nói, đây là nhà ta tổ tiên lưu lại huyền băng lệnh. Kích hoạt cái này mai, huyền băng lệnh, liền có thể tiến vào ma hoàng hành cung. Trong lúc nói chuyện, cái kia ba túm chòm râu ma vương nhìn chung quanh một chút nói, đi thôi, mọi người đi theo ta. Nói dứt lời, cái kia ba túm ma vương cất bước đi trước, đi tới huyền băng, thành tường trước đó, đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Cái kia ba túm ma vương tay phải tìm tòi ở giữa, tế ra cái viên kia huyền băng lệnh, sau một khắc, băng hào quang màu xanh lam, lần nữa tại huyền băng thành tường trước lóng, lánh bắt đầu, rất nhanh, huyền băng thành tường đại môn, lần nữa bị huyền băng cổ viên mở ra, tất cả mọi người không dám thất lễ, trước tiên hướng cái kia cửa chính chỗ, chạy tới, hơn 100 tôn ma soái cùng ma vương, theo hành cung thông đạo, hết tốc độ, tiến về phía trước, chỉ tốn không đến một phút thời gian, liền đã tới huyền băng mê cung trước đó. Xa xa, mọi người rất dễ dàng liền thấy Khương Hải cùng Lục Tử Mị. Giờ này khắc này, Khương Hải đã là đầu đầy mồ hôi. Bất quá, hắn lại như cũ kiên trì không ngừng, nỗ lực dùng huyền băng lệnh, mở ra cái kia hai phiến huyền băng đại môn. Thẳng đến hơn 100 tên tu sĩ tốc độ cao nhất chạy tới, Khương Hải mới một, mặt cười khổ ngừng lại, nhìn xem Khương Hải cái kia đắng chát biểu lộ, cái kia ba túm chòm râu ma vương không khỏi hiểu rõ, cái này ba túm chòm râu ma vương tên là Sở Liệt, là Sở gia gia chủ, Sở gia tổ tiên, cùng Khương gia tổ tiên một dạng, cùng là huyền băng ma hoàng, trợ thủ đắc lực, bởi vậy hai người bọn họ gia tộc trong bảo khố đều còn có một cái huyền băng lệnh. Cùng lúc đó, đây cũng là huyền băng ma hoàng thả ra, chỉ hai khối huyền băng lệnh, cái này huyền băng lệnh hết thảy chỉ có hai khối, phân biệt tại Khương gia cùng Sở gia tổ tiên trong tay. Khương gia Khương Duy, Sở gia Sở Hiên, hai người một văn một võ, chính là năm đó huyền băng ma vàng dưới trướng trợ thủ đắc lực, ngoại trừ hai người này bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý ra vào ma hoàng hành cung. Hiện tại, hai cái huyền băng lệnh đều đã xuất hiện ở ma hoàng hành cung bên trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người cuối cùng là yên lòng. Tối thiểu nhất, mọi người có thể bảo đảm không có có người tiến vào đến hoàng cung nội bộ, trong hoàng cung bảo tàng hẳn là chả hoàn hảo như lúc ban đầu còn tại đó. Chờ, lấy mọi người đi tìm. Rất nhanh, hơn 100 tên ma soái cùng ma vương nhao nhao đã tới huyền băng mê cung trước đó, nhìn xem cái kia hai phiến mỹ lệ đại môn. Tất cả mọi người biết, nơi này ma văn hiển nhiên đã mất hiệu lực, dùng huyền băng lệnh đã không cách nào bình thường mở ra. Đương nhiên, hỏng cũng có thể là huyền băng lệnh, mà không phải cái này hai cánh của lớn. Bởi vậy, Sở Liệt trước tiên đi ra, trên dưới đánh giá Khương Hải liếc một chút. Sở Liệt nói, ngươi lại để mở, dùng ta huyền băng lệnh thử nhìn một chút. Toàn thế giới hết thảy liền hai khối huyền băng lệnh, hiện tại hai khối huyền băng lệnh vậy mà tại nơi này gặp mặt, mà lại trọng yếu nhất chính là sự thật chứng minh Khương Hải huyền băng lệnh mở không ra cái này hai cánh của lớn, rơi vào đường cùng, Khương Hải chỉ có thể nhường ra, nhường Sở Liệt thử nhìn một chút. Sở Liệt đi tới huyền băng đại môn trước đó, tay phải tìm tòi ở giữa, tế ra huyền băng lệnh, trong một chớp mắt, băng hào quang màu xanh lam hướng về cái kia hai phiến huyền băng đại môn thả bắn tới, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa hai phiến huyền băng đại môn bên trong, lần nữa lập lòe lên từng đạo màu băng lam quang lưu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, sự thật chứng minh, Sở Liệt huyền băng lệnh cũng vô pháp mở ra cái này hai cánh của lớn. Liên tục thử ba lần sau khi, ngay tại Sở Liệt muốn thử lần thứ tư thời điểm, Khương Hải khổ mở miệng cười nói, được rồi, không cần thử. Ta đã thử mấy chục lần, Mở không ra, nghe được Khương Hải, Sở Liệt nhíu mày, nhưng lại vẫn là cố chấp lấy. Làm ra, lần thứ tư nếm thử, kết quả rất hiển nhiên. Cái này hai cánh của lớn, là mở không ra, nhìn thấy một màn này. Trong đám người, một cái ma thể đẳng cấp cao đến 96, đoạn ma vương, không nhịn được mở miệng nói. Không phải liền là hai phiến phá, cửa à, trực tiếp đập ra chính là. Trong lúc nói chuyện, cái kia ma vương cũng không nhiều nói nhảm, tay phải tìm, tòi ở giữa, trong nháy mắt đánh ra một đạo năng lượng bão táp. Ngao ô, trong một chớp mắt, một đạo hổ khiếu long ngâm tiếng rít, bỗng dưng nổ vang ra. Tới, cái kia ma vương lòng bàn tay phải chỗ, đánh ra một đạo long hình năng lượng, bão táp, lăng không một cái xoay chuyển ở giữa. Cái kia long hình bão táp, như chớp, giật, hướng cái kia hai phiến huyền băng đại môn đánh tới. Hết chương.